Chương 1663, tỷ chính là một cái biến số. Phần 2 chủ thần nguyên thần đã bay ra linh nghiệm thể xác, trong lúc nhất thời, ba cái chủ thần linh nghiệm đỉnh đầu chữ nhỏ đều biến thành màu đỏ thẫm. Chỉ bất quá, cũng ở đây nhất khắc, thiên phụ ạ đỉ ạt cùng sáng thế thần lạc vũ linh nghiệm thân đều bao phủ một tầng ánh quang, đừng nói là thân thể từ từ biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, liền bọn họ thuộc tính đều không thể giải độc. Mà cùng với bất đồng chính là thiên mẫu đẹp đủ rồi, lúc này quanh thân của nàng quang hoa vạn trượng, toàn thuộc tính đã bại lộ không thể nghi ngờ thiên mẫu linh nghiệm đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp B lượng máu, 000000 vật lý công kích lực, 10.000-15.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương 30% kỹ năng, chấn hồn tiễn, đáng phách tiễn, nguyên tố vũ tiễn, thần độn B giới thiệu, đẹp đủ rồi, chư thần chi mẫu. Thiên phụ ạ đi ạ vợ, cung chi thủy tổ, truyền thuyết ly nổi xa đại lục cung nỏ, chính là nàng xa nở dê tạo ra, cũng bày mưu đặt kế thổ thần gờ đem này tài nghệ tản với nhân giới. Đồng thời, nàng cũng là cân đối chi thần, phụ trách điều hòa thần giới chư thần giữa mâu thuẫn. Chỉ bất quá bởi trong lòng luôn là mang theo đối với tiểu nữ nhi thủy thần ỷ phu nạ cùng phong thần eo đức sửa bất công, cho nên tại thiên giới uy tín cũng không cao. Đẹp đủ kéo đồng thời cũng là đấu kỵ chi thần, nàng thậm chí đấu kỵ trưởng nữ thì họ phì lật khuôn mặt đẹp cùng lãnh đạo tài năng. Vì vậy, khi biết thì họ phì lật cùng ạ lan nì ủ quan hệ sau đó, nàng sức dẹp nghị luận của mọi người, dùng thiên lôi đem thì họ phì lật đánh thành huyễn diệt. Đẹp đủ kéo chê khen nửa nọ nửa kia, nàng đối với nhân giới làm ra rất lớn cống hiến, nhưng cũng bởi vì mình tư tâm mà bị thiên giới chư thần đoán thẩm. Nói thật, ta cũng không phải là thích thiên mẫu Minatis. Tư liệu của nàng ta đã sớm xem qua, loại này ngay cả mình nữ nhi đều cực độ, đều phải giết chết mẫu thân, căn bản cũng không xứng đáng làm mẹ người. Lúc này, chứng kiến ba vị chủ thần đã rời đi, bảo bối lúc này mới không kịp chờ đợi chạy ra khỏi tinh linh không gian. Mà ta thì tại trong lúc nhất thời đem thần long khiên đổ cho nàng, kể từ đó, nàng vô hình chung thì có hai tầng độ mềm và dai. Bảo bối cười nói, ca ca ngốc, lo lắng của ngươi là dư thừa, hiện tại lấy năng lực của bọn họ, muốn giết chết ta là không thể, hơn nữa, giết ta phía trước hết giết chết ngươi danh khí. Bảo bối ngược lại là đoán trúng điểm này, hoàn toàn chính xác, lấy vừa rồi ta và thiên phụ thiên mẫu đối thoại xem, hai cái chủ thần đối với ta cũng không có biểu hiện ra cái loại này khí thế hùng hổ doa người, cũng không có bày ra cái gì cư cao lâm hạ trạng thái. Nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ thân hòa lực mười phần, mà là bởi vì ta đối với bọn hắn mà nói, chí ít hiện nay vẫn là một viên trọng yếu quân cờ, bọn họ không dám ở trước mặt của ta biểu hiện ra quá khích cử động, như vậy chẳng những có mất bọn họ cao quý thân phận, cũng sẽ để cho ta sinh ra khúc mắc trong lòng, làm ra đối với thiên giới chuyện bất lợi. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, cái này linh niệm chiêu thứ nhất kỹ năng liền rách ta gồn bạch phỏng đoán. Thiên thần cấp tồn tại phóng thích kỹ năng tốc độ cực nhanh, sau lưng trường cung đột nhiên bay lên trời, bay đến trước người của nàng, rất nhanh ngưng tụ một tầng ánh sáng màu vàng, cái này quang mang huyễn hóa thành một cái miếng sắc bén tên, chỉ thấy nàng cánh tay trái nhẹ nhàng kéo trường cung, hơi buông lòng tay, mũi tên này tên liền lấy như sao rơi tốc độ xông về chúng ta bên này, thẳng đến bảo bối thân thể mà đến chấn hồn tiễn vừa mới giao thủ, độc tí thần ni liền nổi dóa bảo bối thân. Thể lắc liên tiếp cũng không lắc, bám vào ở nàng người chân long khiên độ mềm và dai lại bị một kích giết chết 1024 vạn ta nhất thời cả giận nói, cái này lao nương môn như thế nào cùng một cái tinh linh làm khó dễ đây bảo bối cười lạnh nói, hừ, nàng trước đây chính là chỗ này su đức hạnh, bây giờ còn là cậu không đổi được ăn cất độc luyến thu vũ bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi tên tính khí cũng thật là lớn, tuyệt không thu liễm, đã nói cái này lao nương môn không đủ đánh. Các ngươi cũng không có thể lớn như vậy nhàng đi ra bảo bối cùng ta hót đều đổ mồ hôi, tỷ, ngươi so với chúng ta thanh âm còn lớn hơn có được hay không được, ta thừa nhận ta căn bản không muốn bình tĩnh. Khoan hay nói, thiên mẫu linh nghiệm cái này lão nương môn vẫn là rất cẩn thận nhãn, nghe được độc luyến thu vũ mắng nàng, xoay tay lại ném cho độc luyến thu vũ một mũi tên lúc này đây, lại là chấn hồn tiễn phốc mũi tên này tên lặng yên không tiếng động xuyên thấu độc luyến thu vũ thân thể. Đánh trúng độc luyến thu vũ sau lưng tường, hung hăng đập vào thần miếu tường, đem tường trong nháy mắt nổ tung một cái hơn 1 mét đường kính lỗ lớn, bởi vậy có thể thấy được, một kích này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. 1599-3325 bị lúc này đây công kích, độc luyến thu vũ liền hành đều không rên một tiếng liền cúp. Lúc này, ý thức được chuyện nghiêm trọng, tiểu tĩnh rốt cục phát huy nàng biết lấy chính mình trước mắt lực công kích khả năng ở nơi này trùng cực bê chiến trung không có chút ý nghĩa nào. Kết quả là, nàng vung lên bá long chiến kích, gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh thả ra một cái uy vũ hết sức kỹ năng trong lúc nhất thời, chỉ thấy bóng dáng của nàng rất nhanh biến thành trọn 5 cái. Kim sắc quang ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ bám vào chúng ta mấy người thân, sau đó, nàng hai cánh tay vừa phát lực, trong tay cái khiên rất nhanh vây quanh nàng xoay quanh đứng lên, tạo thành một cái cự đại vỏ trứng hình màng bảo hộ len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng long kỵ cứu vớt kỹ năng, đem thay thế trong đội ngũ toàn bộ người chơi thừa nhận đơn thể kỹ năng thương tổn len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng long chi ý chí kỹ năng, lực phòng ngự vật lý để thăng 150%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 150%, toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương để thăng 75%, làm giá, nàng không cách nào chủ động công kích mục tiêu quả thật, tiểu tính trang bị phải không tốt, nhưng là cũng kém đến tột đỉnh, chí ít mở thần long giáp chủ cùng long chi ý chí về sau, tiểu tính năng lực bị đại phúc độ cường hóa. Cho nên, trước mắt tiểu tính mặc dù không cụ bị năng lực công kích, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối là chúng ta bên trong tốt nhất, thậm chí đã vượt qua ta. Cực kỳ hiển nhiên, thép tốt khiến cho ở lưới dao, bây giờ tiểu tĩnh hoàn toàn hy sinh chính mình lợi ích cá nhân, cũng muốn để cho ta ngôi sao Vũ Long Khiên ở thời khắc quan trọng nhất sử xuất ra. Cũng liền ở nàng mới vừa sử xuất cái này kỹ năng nhất khắc, băng vũ vô ưu cũng trúng chiêu, một cái loáng thoáng có thể chứng kiến lam sắc lợi trảo ở mặt phù động tên trong nháy mắt đâm thủng băng vũ không sầu thân thể bởi tiểu tĩnh bảo hộ, băng vũ vô ưu một giọt đáp huyết cũng không có rơi. Mà tiểu tĩnh cũng là một giọt máu cũng không có rơi, nhưng là lựa NGMP lại không có chút nào thừa lại, bị tên này vì đáng phách tiễn tên em lựa NGMP đều hút hết lúc này đầy công kích, cực kỳ giống lạc. Lam run rẩy tiễn, chỉ bất quá uy lực càng lớn. Tiểu tĩnh tức giận cười, rất uống nhanh một cái cực kỳ thông thường thương điếm chuyên dụng dược thủy, đem mình lựa NGMP khôi phục nhanh chóng đến. Bây giờ, cái này thánh cấp dược thủy căn bản cũng không phải là cho chiến sĩ uống. Bởi vì chiến sĩ trí lực ngăn hồ sơ quá thấp, lửa NGMP vốn lại ít, kỹ năng tiêu hao lửa NGMP cũng không nhiều, cho nên uống cái này là đủ, uống thánh cấp bí dược có chút lãng phí. Bất quá, ta thì không được, nói thật, cũng chính là ta hiện tại mặc thêm cao như vậy trí lực điểm số ám long sáo trang, nếu không, ta lửa NGMP căn bản cũng không đủ, ta kỹ năng là tờ mờ giờ lại phí long khí lại phí thuốc. Dựa vào băng vũ không sầu kỹ năng, độc luyến thu vũ rất nhanh sống lại cho nở dê sinh, bằng nhanh nhất tốc độ cho mình bộ phong hỏa chi khiên, hạp liệu lý, thiên, lẳng lặng cái này kỹ năng tiến hóa độ quá cao đơn thể kỹ năng toàn thu. Tiểu tĩnh dầu gì nói, ta hiện tại sợ nhất chính là bị dây, nói vậy, cái chiêu gì cũng vô ích. Lúc này, ta đã buôn tập đến nơi này lão nương môn trước người, một cái huyễn long quyền nỗ lực để cho nàng đàng hoàng một chút. Chỉ tiếc ai chống lại thiên thần cấp B kháng tính hiển nhiên không phải địa thần cấp có thể so sánh. Lúc này, thiên mẫu linh niệm tính khí liền như cùng thời mãn kinh phụ nữ giống nhau, âm tình bất định, công kích một chút ta, lại công kích một hồi bà bối, thỉnh thoảng còn vuốt ve dưới băng vũ vô ưu, đồng thời còn kéo phúc hậu thân thể chạy chỗ. Ta nhìn cái kia tinh mịn lân giáp dưới khó có thể che giấu bụng nhỏ nạm cùng tấm kia ván đầu khuôn mặt, lại liên tưởng một cái dưới lạc lam kế mẫu, tô miên tỉ tỉ. Vậy thì thật là kém quá xa, khác nhau một trời một vực, A-di đoan trang mỹ lệ lại rộng lượng, niên kỷ không nhẹ nhưng là bảo dưỡng tốt, coi như là không trang điểm đều xem như là đại mỹ nữ, nhưng là trước mặt cái này lão nương môn tính gộp cả hai phía lộ ra một cỗ hung tàn, như vậy đối chiếu một cái, cũng đã rất dễ hiểu nàng tại sao phải giết chết con gái của mình. Nhưng là, bảo bối vì sao như thế hận nàng đâu, chẳng lẽ nói, bảo bối cùng thì họ phì lật trong lúc đó có lớn lao liên hệ bảo bối, sẽ là thì họ phì lật nữ nhi sao? Cái này dường như nói không thông, thanh chiến trong tài liệu không phải nói, thì họ phì lật hài tử lúc đó cũng theo nàng cùng nhau huyễn diệt rồi sao? Nói chung, cái này tiểu yêu chính là một cái mê a mà một bên, theo chúng ta chiến trận kéo ra, kỳ quái sự tình lại xảy ra. Nhắc tới lao nương môn tiêu sái thế năng lực cũng không mạnh, chỉ là lực công kích mạnh hơn. Chấn hồn tiễn liền cũng không lấy tiền tựa như, lại cờ mờ nờ là một lịch ợt đơn thể mạnh mẽ chiêu, lúc này đây đánh vào tiểu tinh thân, tất nhiên làm cho tiểu tinh chịu đến 3 triệu thương tổn, càng khiếp người là, ra khỏi bạo kích cũng có chút hậu quả khó mà lường được. Còn tốt, bởi ta chân long khiên đồng thời đang phát sinh tác dụng, cho nên tiểu tinh vẫn luôn đang chống đỡ, không có ngã xuống. Nhưng là, khiến cho người khó tin là, đang ở ta đã trúng một cái chẳng giải quyết được vấn đề gần người xạ kích sau đó, tiểu tinh thân thể như mũi tên rời cung. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng phía thiên mẫu linh niệm liều chết xuống tới, trong tay chiến kích run lên, một cái hung bạo trạc thứ đâm thiên mẫu linh niệm bị giáp long chi phản kích 1.9533 ta đều thấy choáng nhãn, ngọa tào, cái này cũng có thể đang khi nói chuyện, ta lại đã trúng một mũi tên, kết quả, tiểu tinh chiến. Kích lại một lần nữa đâm ở tại thiên mẫu linh niệm cái kia to mập cái mông lại là long chi phản kích 1.4900 ta cái lao bà. Ngươi quá đẹp rồi tiểu tĩnh kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, đừng tưởng rằng hy sinh kỵ liền không thể phản kích, tỷ chính là một cái biến số bảo bối khóc cực kỳ dâu tâm, cái kia vì sao ngươi không che được ta ư hết cách rồi, tới phiên bản đầu thai làm người chơi đến lúc đó chúng ta còn cùng nhau ngược tiểu quái thú, còn cùng nhau bóp ca ca. Những lời này làm cho bảo bối rất có lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ, tĩnh tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Khao y khao y. Thì không phải bách hợp rất nhiều năm.